Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, chương 43, Vân Hải đã là mà Tôn Nhất Trọng cảnh. Thực lực này, dùng tuổi của hắn mà nói, không coi là tốt, nhưng đối Vân Hoàng ca mà nói, thật là không thể tốt hơn. Quả nhiên, không có đối so sẽ không có tổn thương. Mọi người thấy Vân Hải cái kia lăng lệ thế công cùng tràn đầy huyền khí, đều lặng yên trong lòng, vì Vân Hoàng ca chọn một loạt sáp. Ai, ngươi nói một chút gây ai không tốt, không nên gây đại gia chủ, cái này thảm rồi a. Mọi người nhao nhao che nói, không đành lòng xem Vân Hoàng ca bị đập bay tình cảnh. Vân Hoàng ca cánh môi khẽ nhếch, đầu ngón tay chung xẹt qua tinh điểm hàn mang. Đó là ngân châm, nàng tự biết liều huyền khí, đánh không lại Vân Hải, nhưng ai nói nàng cùng với Vân Hải liều huyền khí. Huyền khí bên trên, nàng đánh không lại Vân Hải, không thể làm cho nàng sử dụng những biện pháp khác. Vân Hoàng ca sớm đã nghĩ kỹ ứng với đối kế sách. Chỉ chờ Vân Hải tới gần, định lại để cho hắn nếm thử ngân châm rét thấu xương mùi vị. Đúng lúc này, Vân Nghịch lại một cái bước xa, vọt lên, ngăn tại Vân Hoàng ca trước, điều động trong cơ thể số lượng không nhiều lắm huyền khí. Cùng Vân Hải đối chống đỡ, Vân Hoàng ca thần sắc biến đổi. Trong điện quang hỏa thạch, nàng căn bản không kịp làm ra phản ứng gì. Phanh, Vân Hải cùng Vân Nghịch hai đấm, nện vào cùng một chỗ, bắn ra ra một hồi chướng mắt tia lửa. Vân Nghịch bản thân thực lực tại Vân Hải phía trên, thế nhưng là, hắn bị trọng thương, căn bản không phải Vân Hải đối thủ. Vân Hải lui về sau một bước, liền ổn định thân thể, mà Vân Nghịch thì là bị huyền khí lật tung. Bịch một tiếng, Vân Nghịch nện vào trong sảnh thừa trọng trụ bên trên, thân thể tại trên cây cột bắn thoáng một phát, lại hung hăng mà ngã trên mặt đất. Phốc, Vân Nghịch thân thể một cái, một ngụm máu tươi từ hắn trong miệng phun tới. Tứ thúc, Vân Hoàng ca hô nhỏ một tiếng, bề bộn chạy tới. Tứ thúc, ngươi không sao chứ? Vân Nghịch cầm lấy tay của nàng, đều muốn nói mình không có việc gì, ngực lại đau đến lợi hại, một câu đều nói không đi ra. Chứng kiến tình huống này, Vân Hoàng ca cầm ngược Vân Nghịch tay, con mắt lộ đau nhức. Nàng quay đầu, nhìn về phía Vân Hải, trong mắt nhấc lên căm giận ngút trời. Ngươi xem cái gì xem, đây là hắn tự tìm, hắn đáng đời. Bị Vân Hoàng ca độc ác ánh mắt chằm chằm vào, Vân Hải trong nội tâm không hiểu chột dạ, nhịn không được đề cao âm lượng, quát lớn, vậy bây giờ, cũng là ngươi tự tìm, là ngươi đáng đời. Vân Hoàng ca trong mắt nóng bỏng dần dần tụ tập thành một đám ánh sáng mãnh liệt. Nàng nhẹ nhàng phật mở Vân Nghịch tay, mũi chân trên mặt đất đạp một cái. Thân ảnh kia như là liệp báo giống nhau, chạy trốn ra ngoài, đánh thẳng Vân Hải. Vân Hải lập tức trừng lớn hai mắt, không nghĩ tới Vân Hoàng ca tốc độ nhanh như vậy, cuống quýt đang lúc cầm lấy đoạn đao. Vân Hải tốt xấu tất nhiên Tôn Nhất Trọng cảnh, tốc độ phản ứng cũng không chậm mà ni, không đợi Vân Hoàng ca xông lại, hắn liền trước hướng về phía Vân Hoàng ca đâm tới. Hai người tốc độ cũng không chậm, trong chớp mắt liền hội tụ tại một chỗ, xung mỗi người nín hơi ngưng mắt nhìn, trái tim thùng thùng nhảy lên, liền đại khí cũng không dám thở gấp, tâm thần bất định mà nhìn hai người bọn họ. Vân Hải chu toàn thân có thập phần dày mật huyền khí tầng, Vân Hoàng ca căn bản không cách nào tới gần. Mắt thấy Vân Hải đoàn đao đâm tới đây, Vân Hoàng ca trong mắt hơi híp, chuyển đổi góc độ, đem vai trái đẩy tới. Cùng lúc đó, nàng tay phải dùng bất khả tư nghị đường cong trái lại, đem trong tay hai quả ngân châm đâm vào Vân Hải vai phải kiên tỉnh chung. A, Vân Hải bị đau mà hô nhỏ một tiếng, sau đó một trưởng đem Vân Hoàng ca sốc lên. Vân Hoàng ca rút lui vào bước, miễn cưỡng ổn định thân hình. Vân Hải lảo đảo lui về phía sau, kéo lấy cánh tay phải, liền đoàn đao đều bắt không được. Bịch, đoàn đao rơi mà phảng phất là một tiếng tính theo thời gian chạm canh gác vang bình thường. Cả kinh mọi người phục hồi tinh thần lại. Thiên, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vân Hoàng ca vậy mà cùng đại gia chủ đánh thành ngang tay, không có phân ra thắng bại. Hết chương.